Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc trưởng thở dài một hơi, hắn nói, nếu như là khác thiên kiêu khiêu khích, ngươi có thể động thủ. Lâm Hiền nghe xong nhếch miệng nở nụ cười. Tộc trưởng, ngươi yên tâm đi, bọn hắn dám khiêu khích ta, sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là hối hận. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiền trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương sát cơ. Tộc trưởng đứng dậy nói, đi thôi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đại điển muốn mở ra. Lâm Hiền gật gật đầu, kỳ thực cái này đại điển tổ chức căn bản vốn không cần hắn quản nhiều. Đủ loại quá trình đều do những lão tổ này tới phụ trách. Lâm Hiền chỉ cần dựa theo quá trình tiến hành liền có thể. Với hắn mà nói ngược lại là rất bớt lo. Hắn phải chú ý chính là đại điển bên trên khiêu chiến. Sau đó thì sao? Kim Ô tộc trưởng liền đi ra ngoài. Đầu tiên là cảm tạ đám người đến. Tiếp đó tuyên bố đại điển bắt đầu. Sau đó đại điển quá trình đều đâu vào đấy bày ra. Đối với Lâm Hiền tới nói, những thứ này quá trình rất là nhàm chán. Nhưng mà đối với thần tộc khác tới nói, lại nhìn say sưa ngon lành. Khi Lâm Hiền lúc đi ra, vô số ánh mắt cũng đều rơi vào trên thân Lâm Hiền. Đây chính là Kim Ô tộc tân thái tử sao? Nhìn xem rất trẻ trung a, chưa thấy qua nha, không phải bọn hắn quen thuộc thiên tài, hẳn là Kim Ô tộc nhân tài mới nổi, bọn hắn cảm thụ không rõ lắm Lâm Hiền chân thực tu vi, chỉ có thể cảm nhận được là 73 giai tả hữu, nhưng cụ thể là bao nhiêu không rõ ràng, dù sao a, Lâm Hiền chân thực tu vi chỉ là 26 giai mà thôi. Cái này một số người cảm ứng mơ hồ cũng rất bình thường. Hỏa Thế tộc bên kia nhếch miệng cười. Hẳn là 73 giai sơ kỳ, chính xác rất mạnh nha, bất quá không đủ gây sợ, bọn hắn lần này cũng mang đến mấy cái 73 sơ kỳ thiên tài. Trong đó còn có một cái là 73 giai trung kỳ, tuyệt đối có thể đánh bại đối phương, đại điển đến cao phong, Lâm Hiền đối với Kim Ô tộc các vị tiên tổ hành lễ. Tộc trưởng tuyên bố, Lâm Hiền vì Kim Ô thái tử, đồng thời ban cho thái tử lệnh, Kim Ô tộc chúng người nhau nhau đứng dậy, bái kiến Lâm Hiền, chúc mừng thái tử, kế tiếp, chính là các đại thần tộc những trưởng lão kia. Bọn hắn cũng là đứng dậy, nhao nhao chúc mừng, đủ loại tiếng chúc mừng chấn động cửu tiêu, đủ loại lễ vật chồng chất như núi, trang diện trong lúc nhất thời nóng ầm ĩ lên đỉnh điểm. Nhưng lại tại lúc này, vừa đến thanh âm lạnh như băng vang lên, vị này thái tử rất trẻ trung a, trước đó chưa thấy qua, không biết có hay không tư cách làm thái tử, không bằng luận bàn hai chiêu, cũng cho chúng ta mở mắt một chút. Chương 11025 Hiên kiếm. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, ta dựa vào thật sự có người muốn trước mặt mọi người khiêu chiến Kim Ô tộc nha. Không biết là ai, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, trông thấy người nói chuyện thời điểm, bọn hắn lần nữa hít sâu một hơi. Hỏa Tê tộc, là Hỏa tộc, đối phương muốn ở thời điểm này làm loạn sao? Có người kinh hô lên, cũng có người kích động lên, có trò hay để nhìn. Kim tộc những người kia đều nhíu mày, bọn hắn, mặt mũi tràn đầy tức giận tập trung vào Hỏa Tê tộc người. Hận không thể đem Hỏa Tê tộc người xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Hỏa Tê tộc người lại không thèm để ý chút nào. Bọn hắn nói, như thế nào không dám sao? Đường đường Kim Ô tộc thái tử, liền luận bàn cũng không dám sao? Thật làm cho người thất vọng, không nghĩ tới lại là nhát gan như vậy ra hỏa. Cái này Kim Ô thái tử cũng không có gì đặc biệt nha. Kim Ô tộc cũng không có gì đặc biệt. Hỏa Tê tộc người châm chọc khiêu khích, đáng giận, Kim Ô tộc người đều giận điên lên, bọn hắn hận không thể động thủ đem bọn ra hỏa này trục chết. Xung quanh những người kia cũng là nghị luận ầm ĩ, không biết Kim Ô tộc muốn làm sao ứng đối. Cái này Kim Ô thái tử dám ứng chiến sao? Nếu như không dám, cái kia cũng quá mất mặt, nhưng nếu như ứng chiến bị đánh bại, vậy thì càng thêm mất mặt a, đây chính là một cái lưỡng nan cục diện a. Lâm Hiền cười ha ha một tiếng, có gì không dám, chung quanh những người kia kinh hô lên, ứng chiến, cái này Kim Ô thái tử vậy mà ứng chiến, hắn thật sự có lòng tin sao? Ta xem hắn là không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt ứng chiến a, bằng không bọn hắn khuôn mặt liền đều mất hết. Hỏa Tê tộc người kích động lên, quá tốt rồi, liền sợ tiểu tử này không dám ứng chiến nha, ứng chiến thì dễ làm. Hỏa Tê tộc một trưởng lão nói, các người ai cùng vị này Kim Ô thái tử luận bàn một phen? Ta tới, để cho ta tới, sau lưng mấy cái Hỏa Tê tộc thiên kiêu nhanh chóng nói. Càng có một thiên tài, thân hình thoát một cái, trực tiếp xông về phía trước. Hắn nói, để cho ta tới, đây là một cái cao lớn thanh niên, thể phách của hắn cường hoành, giữa giơ tay nhấc chân phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Hỏa Tê tộc ngoại trừ nắm giữ ngọn lửa sức mạnh, thể phách đó cũng là vô cùng nghịch thiên. Cái này thanh niên cao lớn nói, nghe cho kỹ, ta gọi là... Hắn nghĩ đến cái tự giới thiệu, nhưng bị Lâm Hiền cắt đứt. Lâm Hiền không kiên nhẫn nói, ngươi tên gì, ta không có hứng thú biết, bởi vì ta không muốn biết bại tướng dưới tay tên. Lâm Hiền trong lời nói tràn đầy khinh thị, căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Chung quanh những người kia nghe xong một mảnh xôn xao, ta dựa vào, cái này Kim Ô thái tử quá kiêu ngạo a, vậy mà khinh thị như thế, cái này Hỏa Tê tộc thiên tài, cũng là 73 giai tồn tại a, lại thêm thể phách cường hãn, đoán chừng có thể quét ngang cùng giai, cái này Kim Ô thái tử có thể hay không chống đỡ được. Vẫn là một chuyện đâu. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Hiên có chút quá kiêu ngạo. Nhưng mà, Kim Ô tộc người lại là kích động hoan hô lên, hào, bọn hắn cực kỳ thống khoái, thái tử sắc phong đại điển, đối bọn hắn Kim Vô trụ tới nói là chuyện cực kỳ trọng yếu. Tại dạng này điển lễ bên trên có người đi ra khiêu khích hắn nhóm, đây chính là tại trước mặt mọi người đánh bọn hắn khuôn mặt a. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Bọn hắn nói, thái tử cố lên, thật tốt giáo huấn hắn, không tệ, thái tử, cho hắn biết chúng ta Kim Ô tộc lợi hại. Kim Vô Cực nhìn về phía thanh niên cao lớn, nói, ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Còn kịp, Kim Vô Viêm lạnh rên một tiếng, ngươi căn bản không phải thái tử đối thủ. Đối diện thanh niên cao lớn đều giận điên lên, đáng giận, cũng dám khinh thường ta, ngươi phải trả giá thật lớn. Cặp mắt hắn phun lửa, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có cái gì tốt phách lối. Hắn bước ra một bước, trên thân sức mạnh bộc phát, ở sau lưng xuất hiện một cái cực lớn thần thú, đó là một đầu hỏa diễm tê nghiêu. Thân hình hắn giống như thần sơn cực lớn, chân đạp tứ phương, trong mắt lạnh như băng, càng là nhìn xuống hết thảy. Tại trước mặt đầu này hỏa diễm tê nghiêu, đám người lộ ra vô cùng nhỏ bé, chung quanh những người kia sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, không ít người cơ hồ quỳ lại. Cỗ khí tức này thật là đáng sợ, không biết cái kia Kim Ô thái tử có thể đỡ nổi sao? Tại sao ta cảm giác hắn ngăn không được đâu? Xong, cái này Kim Ô thái tử phải thua. Có người kinh hô, có người tuyệt vọng, Kim Ô tộc người lại là cười lạnh liên tục. Đối với Lâm Hiên thực lực, bọn hắn vô cùng rõ ràng, 73 sơ kỳ cảnh giới này, không người là Lâm Hiên đối thủ, cái này thanh niên cao lớn lại mạnh cũng không phải đối thủ. Thanh niên cao lớn càng là cư cao lâm hạ nói, tiểu tử, cảm nhận được sao, đây mới là ta lực lượng chân chính, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, bây giờ quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Ta có thể tha cho ngươi một lần, bằng không ta ra tay, ngươi đem hôi phi yên diệt, quỳ xuống a. Hậu phương hỏa tê tộc người cũng là cười lạnh liên tục. Bọn hắn căn bản không có đem Kim Ô thái tử để vào mắt. Mà lúc này đây, Lâm Hiên đã hành động, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn thanh niên cao lớn một mắt, trong đôi mắt mang theo băng lãnh, còn có một tia trào phúng, hắn liền phảng phất cao cao tại thượng thần vương, đang trông xuống con kiến một dạng. Sau một khắc, Lâm Hiên giơ tay lên chỉ, hướng về phía trước quất tới, đầu ngón tay phía trên có đáng sợ, kiếm quang lấp lóe, không tốt, đối diện thanh niên cao lớn trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn muốn triệu hoán sau lưng hỏa diễm tê nghiêu tiến hành phản kích. Thế nhưng là đã chậm, đạo kiếm khí kia đã tới trước mặt hắn. Đây là cực quang kiếm pháp kiếm khí, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một kiếm này, trong nháy mắt xuyên thủng thanh niên cao lớn thân thể. Oanh, sau khi kia kiếm quang, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh mới vang lên. Thiên địa bị xuyên thủng, xuất hiện từng cái hắc động, mà cái kia thanh niên cao lớn cũng là ầm vang đổ. Ánh mắt hắn trừng tròn xoe, tựa hồ gặp chuyện đáng sợ gì. Giờ khắc này, chung quanh những nhân tài này lấy lại tinh thần, bọn hắn hoảng sợ nói, thương thiên, phát sinh cái gì, chiến đấu bắt đầu sao, tại sao ta cảm giác kết thúc, hỏa hệ tộc thiên tài như thế nào ngã xuống. Tất cả mọi người có chút choáng váng, dù sao vừa rồi một kiếm kia, quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều không phản ứng lại, mà hỏa tê tộc người cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhanh chóng hướng về tới, đi tới cái kia thanh niên cao lớn bên cạnh, dò xét tình huống. Sau một khắc, bọn hắn kinh hô lên, chết rồi, làm sao có thể. Hỏa tinh tộc trưởng lão cũng vọt tới, tra xét rõ ràng, sau đó sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Thật đã chết rồi, người vậy mà giết hắn. Hỏa tê trưởng lão, ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Hiên. Trong mắt của hắn có lửa giận ngập trời hiện lên, thiên băng địa liệt, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Bất quá lúc này, một bên Kim Ô tộc trưởng ra tay rồi. Hắn vung tay lên, liền xé nát cỗ lực lượng này. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Hiên, lạnh giọng nói, như thế nào, các ngươi muốn đối ta Kim Ô thái tử động thủ? Là muốn cùng ta Kim Ô tộc là địch sao? Theo đạo thanh âm này vang lên, Kim Ô tộc những cường giả kia nhóm nhau nhau đằng không mà lên, đem hỏa tê tộc người bao bọc vây quanh. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền để hỏa tê tộc hôi phi yên diệt. Còn lại mấy cái bên kia ra đầu run lên, nhau nhau thối lui đến hậu phương. Ai cũng nghĩ không ra sự tình vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Cái này Kim Ô thái tử quá mạnh mẽ, lại một kiếm miểu sát 73 giai tuyệt thế thần vương, thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên. Chương 11.021 Hưng Thịnh Thiên. Không chỉ có chung quanh người quan chiến nhóm chấn kinh, ngay cả Kim Ô tộc người cũng là chấn kinh. Bọn hắn chi đạo Lâm Hiên nhất định có thể thắng, bởi vì lúc trước Kim Vô Viêm, Kim Vô Cực cùng Kim Trần đều thua ở Lâm Hiên trong tay. Thanh niên cao lớn tại mạnh, đoán chừng cũng không phải Lâm Hiên đối thủ. Bọn hắn đang chờ Lâm Hiên đại triển thân thủ đâu, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà một chiêu miểu sát đối phương, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Kim Vô Viêm bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Kim Vô Cực nhưng là đạo tây lương khí, như thế nào cảm giác Lâm Hiên thi triển kiếm pháp rất giống cực quang kiếm pháp đâu. Không tệ, giống như chính là cực quang kiếm pháp, đối phương làm sao lại cực quang kiếm pháp đó a? Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, kinh ngạc, Kim Ô tộc những lão tổ kia nhóm đồng dạng kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương 300 năm liền đã luyện thành cực quang kiếm pháp, đây là tu luyện cái gì tốc độ, đây cũng quá nghịch thiên a. Bọn hắn vừa chấn kinh lại kích động, bởi vì Lâm Hiên bây giờ là bọn hắn Kim Ô tộc thái tử. Lâm Hiên cũng mạnh, bọn hắn Kim Ô tộc lại càng mạnh, nghĩ tới đây, bọn hắn đều đằng đằng sát khí tập trung vào Hỏa Tê tộc. Bây giờ ai dám đối với Lâm Hiên động thủ, đó chính là khiêu chiến bọn hắn Kim Ô tộc, bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người uy hiếp được Lâm Hiên. Bị nhiều người như vậy vây quanh, Hỏa Thư tộc trưởng lão cũng là tê cả da đầu, bọn hắn bộ tộc này tuy mạnh, nhưng lần này hắn người mang tới cũng không nhiều, thật đánh nhau hắn căn bản không phải đối thủ, thậm chí sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hắn không có ở đối với Lâm Hiên động thủ, mà là cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi Kim Ô tộc cũng khinh người, quá đáng a, rõ ràng nói xong rồi là luận bàn, vì sao muốn đánh chết chúng ta thiên tài, ngươi thật sự cho rằng các ngươi Kim Ô tộc có thể chỉ tay ra thiên sao? Ta cũng không muốn giết hắn, nhưng mà hắn quá yếu, ngay cả ta tùy ý nhất kích cũng đỡ không nổi, ta có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể nói các ngươi Hỏa Tê tộc thiên tài quá rác rưởi, ta đánh giá cao các ngươi, Lâm Hiên thản nhiên nói. Chung quanh những người kia nghe xong trợn mắt hốc mồm, cái này đúng thật là điên cuồng đánh lửa Tê tộc khuôn mặt nha. Hỏa Tê tộc những thiên tài kia đều giận điên lên, đối phương cũng dám như thế làm thấp đi bọn hắn, đáng giận. Hỏa Tê tộc trưởng lão cũng là tức giận đến mức cả người run run. Bọn hắn thiên tài yếu, nói đùa cái gì, tốt tốt tốt, hắn giận dữ trở lại cười, vậy ngươi dám không dám lần nữa luận bàn? Có gì không dám, Lâm Hiên đạo muốn ra tay, cứ tới a. Hỏa Tê trưởng lão nhìn về phía sau lưng, một cái thanh niên nói, ngươi ra tay. Tên thanh niên kia gật gật đầu, trưởng lão yên tâm, ta sẽ giải quyết hắn. Nói xong, hắn đi ra ngoài, chung quanh những người kia đều nhìn về người thanh niên này. Đây là Hỏa Xí Thiên, lại là hắn, ta dựa vào, đây chính là 73 giai trung kỳ tồn tại a. Thực lực so trước đó thanh niên cao lớn cường đại hơn nhiều lắm. Liền hắn đều ra tay rồi sao? Vậy cái này Kim Ô thái tử muốn không ngăn được, ngay cả Kim Ô tộc người cũng là sắc mặt đại biến. Lâm Hiên là mạnh, thế nhưng là cũng chỉ có thể chống lại 73 giai sơ kỳ. Đối mặt 73 giai trung kỳ, chỉ sợ không phải đối thủ a. Hỏa Tê tộc, các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi đây là khiêu chiến sao? Các ngươi phái 73 giai đi ra cũng coi như phái 73 giai trung kỳ, đây không phải khi dễ người sao? Đúng thế, nghĩ nhằm vào chúng ta thái tử liền trực tiếp nói, không cần thiết hèn hạ như vậy vô sỉ, thái tử không cần cùng bọn hắn chiến đấu. Kim Ô tộc các lão tổ hư lạnh liên tục, bọn hắn cũng sẽ không để cho Lâm Hiên mạo hiểm như vậy. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên không ngăn nổi, tộc trưởng cũng nghĩ như vậy. Hắn lạnh lùng nói, Hỏa Tê tộc, ở đây không chào đón các ngươi, mau chóng rời đi a. Hỏa trưởng lão lạnh rên một tiếng, như thế nào, không dám sao, ta phái ra người, cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ mà thôi a. Thế hệ tuổi trẻ luận bàn, các ngươi Kim Ô tộc cũng không dám sao. Kim Ô thái tử, hẳn là các ngươi Kim Ô tộc tối cường thiên kiêu đi. Như thế nào, hắn liền vượt giai chiến đấu đều không làm được sao? Vậy các ngươi Kim Ô tộc thiên kiêu thật đúng là đủ yếu. Hỏa trưởng lão điên cuồng trào phúng, Kim Ô tộc người nghe xong tức giận phát điên. Nhưng mà cũng không dám để cho Lâm Hiên mạo hiểm, vượt giai chiến đấu cái nào đơn giản như vậy, nhất là 70 giai về sau, vượt giai chiến đấu càng là khó như lên trời. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là nói đến, tộc trưởng, chư vị lão tổ, các người yên tâm, ta có thể ứng phó. Nói xong, hắn nhìn về phía trước thanh niên, nói, ra tay đi. Cái gì? Những trưởng lão kia đều mộng, không được a, thái tử không nên khinh thường. Tộc trưởng cũng là nói, không thể hành động theo cảm tính, nhưng mà, Lâm Hiên lại là xông về phía trước. Chung quanh những người kia thấy thế cũng là một mảnh xôn xao. Không phải chứ, cái này Kim Ô thái tử vậy mà nghĩ ứng chiến, chẳng lẽ hắn thật có thể vượt giai chiến đấu? Nói đùa cái gì, ta cảm thấy hắn không có cái này bản lĩnh, hắn hẳn là đánh chết thanh niên cao lớn, quá bành trướng, cảm thấy chính mình vô địch, bất quá lần này hắn phải thua, hắn không thể nào là Hỏa Xí Thiên đối thủ, cái này Hỏa Xí Thiên nguyên bản tu vì liền cao hơn hắn, tự thân cũng là thiên tài, tại cùng trong cảnh giới cũng là quét sạch tứ phương tồn tại. Cái này Kim Ô thái tử tuyệt đối đánh không lại Hỏa Xí Thiên. Hỏa Xí Thiên nhìn thấy Lâm Hiên đi ra, khóe miệng cũng vung lên một nụ cười, hắn không chút do dự ra tay rồi, rút ra bên hông trường đao, một đao chém về phía trước, Xích Luyện Thiên Đao vừa lên tới, hắn liền thi triển ra tối cường thần thông, một đao này chém ra vô số đao quang, những thứ này đao quang giống như đỏ rực xiềng xích đồng dạng điên cuồng vọt tới, đi tới Lâm Hiên trước mặt, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Kim Vô Viêm, Kim Vô Cực bọn hắn tê cả da đầu, bọn hắn cảm giác bọn hắn liên thủ cũng ngăn cản không nổi a. Kim Ô tộc các lão tổ giận dữ hét, không tốt, thái tử mau lui lại. Tộc trưởng cũng là lạnh a một tiếng, liền muốn ra tay cứu Lâm Hiên. Lâm Hiên sầm mặt lại, cảm nhận được cỗ này ánh đao sức mạnh, hắn cũng biết đây là một cái đối thủ đáng sợ, hắn phải toàn lực ứng phó. Nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, xông về phía trước, trên thân vọt ra khỏi vô số kiếm khí, hóa thành từng đầu kim ô, phóng lên trời, cùng những cái kia đỏ thẫm xiềng xích đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hai cỗ sức mạnh đồng thời tiêu tan trên không trung. Vậy mà chặn, tộc trưởng sửng sốt một chút, không tiếp tục ra tay ngăn cản, có lẽ Lâm Hiên so với hắn tưởng tượng muốn mạnh, thật có thể thắng đâu. Nếu như Lâm Hiên có thể vượt giai đánh bại đối phương, vậy thật cho bọn hắn kim ô tộc trưởng mặt, đến lúc đó, xem ai còn dám xem nhẹ bọn hắn kim ô tộc. Kim tộc các lão tổ cũng là rung động vạn phần, kim vô cực bọn hắn càng là trợn mắt hốc mồm, đây mới là đối phương thực lực chân chính đi, đây cũng quá mạnh a, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế. Phía trước Lâm Hiên mở miệng cười, đối diện Hỏa Sĩ Thiên Lãnh hừ một tiếng, tiếp tục vung đao, hai người đại chiến với nhau, chung quanh những người kia thấy choáng, cái này kim ô thái tử cũng quá mạnh, thật có thể vượt giai chiến đấu. Hỏa hệ tộc người đồng dạng chấn động vô cùng, khó trách thanh niên cao lớn phía trước sẽ bị miểu sát nha. Thì ra cái này tiểu thực lực tương đương tại 73 giai trung kỳ nha. Đây là một cái có thể vượt giai chiến đấu thiên tài a. Bọn hắn khinh thường nha, bọn hắn có chút lo nghĩ, Hỏa Sĩ Thiên có thể đỡ nổi sao? Trưởng lão nói, không cần lo nghĩ, coi như hắn có thể vượt giai chiến đấu lại như thế nào. Hỏa Sĩ Thiên tại 73 giai trung kỳ, cảnh giới này bên trong cũng là đứng đầu tồn tại, hãy chờ xem, cuối cùng thắng chắc chắn là Hỏa Sĩ Thiên. Chương 11022 đánh hỏa tê tộc cúi đầu. Hai người đánh lực lượng tương đương bất phân cao thấp, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, lại là nhất kích quyết đấu, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hư không hóa thành hỗn độn, giống như là diệt thế. Tại trong vô số người ánh mắt khiếp sợ, một bóng người bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, có người bị thương, là ai? Chung quanh những người kia kinh hô lên. Hỏa tê tộc người cười, còn phải nghĩ sao, chắc chắn là tiểu tử kia nha. Kim ô tộc người khẩn trương lên, chẳng lẽ bọn hắn thái tử bại sao? Thần huyết rơi xuống, xuyên thủng đất trời, xuất hiện cái này đến cái khác hắc động, đám người cuối cùng thấy rõ cái này người bị thương ảnh lại là Hỏa Sĩ Thiên. Mà đổi thành một bên, Lâm Hiên thân ảnh cũng hiện ra, hắn đứng ở nơi đó, trên thân kim quang nở rộ, giống như tuyệt thế kiếm thần. Hắn lạnh giọng nói, hỏa hệ tộc không gì hơn cái này. Chung quanh những người kia ngẩng đầu nhìn trời, mong một màn này thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bức tranh này sâu đậm đóng dấu ở trong đầu của bọn hắn. Cái này quá bất khả tư nghị, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hỏa tê tộc người kinh hô lên, đáng chết, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đánh bại Hỏa Sĩ Thiên? Điên rồi, bọn hắn đều điên rồi. Phải biết, Hỏa Sĩ Thiên thế nhưng là 73 giai trung kỳ tồn tại, thực lực vượt xa trước đây thanh niên cao lớn, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là có thể rất dễ dàng đánh bại Lâm Hiên, nhưng còn bây giờ thì sao? Kết quả lại hoàn toàn tương phản, bọn hắn thực sự khó mà tiếp thu. Kim tộc người bên kia lại là hoan hô lên, quá tốt rồi, thắng, ha ha, bọn hắn thái tử vô địch, ai nói ta thua rồi? Nơi xa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, Hỏa Sĩ Thiên trùng thiên dựng lên, hắn lần nữa giết tới đây. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Trên người hắn huyết quang nở rộ, hóa thành từng đầu ngọn lửa màu đỏ ngòm, nhanh chóng vọt tới. Hỏa Sĩ Thiên đều điên rồi, xem như đỉnh giai thiên kiêu, hắn lúc nào như thế biệt khuất qua, cư nhiên bị một người trẻ tuổi đả thương, hắn không thể chịu đựng được. Ngọn lửa màu đỏ ngòm phô thiên cái địa, hóa thành một mảnh huyết sắc mây mù, bao phủ bốn phía, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt. Chung quanh những người kia thân thể run rẩy, xích luyện thiên đao chiếu phá cửu tiêu. Hỏa Sĩ Thiên âm thanh lần nữa vang lên, này huyết sắc biển lửa xuất hiện từng chuôi ánh đao màu đỏ ngòm, bọn hắn phô thiên cái địa chém tới, một lần này uy lực cực kỳ đáng sợ, vượt xa phía trước. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Hỏa Sĩ Thiên gầm thét liên tục. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt hiện ra lạnh thấu xương tia sáng, lại là một kiếm chém ra ngoài. Một đạo to rõ tiếng gầm gừ vang lên, một đầu tuyệt thế thân ảnh hiện ra, đây là một đầu kim ô, bất quá đầu này kim ô vô cùng cổ lão, phảng phất vượt qua thời không mà đến, nó cũng xuất hiện chiếu sáng thiên địa. Giờ khắc này, hư không mỗi một chỗ đều bao phủ ngọn lửa màu vàng. Lâm Hiên hóa thân thành tổ ô, hướng về phía trước vọt tới, cánh vung lên, màu vàng ánh sáng phô thiên cái địa, hóa thành thần kiếm màu vàng óng, cùng những cái kia ánh đao màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Đao quang kiếm ảnh va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, chặn, rốt cuộc lại chặn. Hỏa Sĩ Thiên không thể tin được, còn lại mấy cái bên kia người cũng là trợn mắt hốc mồm. Quá mạnh mẽ, kim ô tộc người càng là kích động thân thể đều run rẩy lên, lại là tổ ô sức mạnh, đây là tổ tiên bọn họ sức mạnh a, bọn hắn kích động đều cho quỳ, ngăn trở lại như thế nào, chỉ có điều đánh ngang mà thôi, ta còn không có bại. Hỏa Sĩ Thiên điên cuồng gào thét, Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, không có bại, ngươi suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, sau lưng của hắn cánh bày ra, hắn thúc giục ma cánh đại bàng bàng, bất quá thời khắc này ma cánh đại bàng trên vai nhiều một chút kim ô lông vũ, tạo thành từng mảnh kim quang che phủ hết thảy. Tại mọi người xem ra, Đây chính là một đôi kim ô cánh. Có đôi cánh này, Lâm Hiền tốc độ nhanh đến cực hạn, lại thêm cực quang kiếm pháp, hắn hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Sí Thiên, con người đột nhiên rụt lại, không tốt, hắn muốn phòng ngự, thế nhưng là đã chậm, một kiếm này, trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn, Hỏa Sí Thiên thân thể phá toái, hóa thành xương máu, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nghe ra đầu mọi người run lên. Lâm Hiền một buổi sáng đắc thủ sau đó, quay người lại là một kiếm, muốn triệt để đánh giết cái này Hỏa Sí Thiên, đủ. Lúc này, Hỏa tộc trưởng lão cuối cùng không nhìn nổi, ra tay chặn Lâm Hiền kiếm khí, hắn này vừa xuất thủ, Kim Ô tộc người cũng là lần nữa đằng không mà lên. Đằng đằng sát khí tập trung vào Hỏa Tê trưởng lão, bất quá Hỏa Tê trưởng lão cũng không có đối với Lâm Hiền ra tay. Hắn chỉ là cứu Hỏa Sí Thiên, liếc mắt nhìn thê thảm Hỏa Sí Thiên, hắn lạnh giọng nói, "Trang tỷ đấu này ngươi thắng." Nói xong hắn xoay người rời đi, Hỏa Tê tộc khác thiên kiêu cũng là nhanh chóng đi theo, bọn hắn cúi đầu, như chó nhà có tang, cũng không còn trước khi tới phách lối. Ha ha ha, đi rồi, cuối cùng đi rồi, chỉ bằng ngươi Hỏa Tê tộc, còn nghĩ tới khiêu chiến chúng ta Kim Ô tộc, nằm mơ giữa ban ngày, cút đi, Kim tộc người cười ha ha, còn lại mấy cái bên kia người cũng là trợn mắt hốc mồm. Ai có thể nghĩ lấy được, cực kỳ cường hãn Hỏa Tê tộc, vậy mà ăn một cái thiệt thòi lớn như thế, chỉ có thể nói, cái này Kim Ô thái tử thật là quá mạnh mẽ, còn có ai muốn khiêu chiến chúng ta? Lâm Hiền đứng tại bên trong hư không, hỏi, chung quanh những gia tộc kia, đều cúi đầu, ai còn dám khiêu chiến a? Sau đó thì sao, chính là tổ chức yến hội, Kim Ô tộc người, vô cùng vui vẻ, lần này, bọn hắn thật là mở mày mở mặt, xem Hỏa Tê tộc về sau, còn dám hay không phách lối, chờ yến hội kết thúc về sau, những thứ này thần tộc người nhau nhau rời đi, nơi này tin tức, cũng là nhanh chóng truyền ra ngoài, truyền khắp mảnh không gian này, trong lúc nhất thời, vô số người chấn kinh, Kim Ô thái tử danh tiếng, truyền khắp bát phương, một bên khác, Hỏa Tê tộc nhưng là tức giận phát điên, đáng giận, những lão tổ kia nhóm nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn làm vỡ nát hư không, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, tuyệt đối sẽ không vòng qua tên kia. Cũng có người nói, không cần lo nghĩ, cái trước Kim Ô thái tử, không phải bị chúng ta tiêu diệt sao, lần này cũng có thể giết hắn, tìm kiếm thời cơ, chỉ cần cái kia Kim Ô thái tử đi ra, liền nghĩ biện pháp động thủ giết hắn. Hỏa tộc bên này phái ra cường đại lão tổ, núp ở Kim Ô tộc phụ cận, nhìn chằm chằm Kim Ô tộc bên này, chỉ cần cái kia Lâm Hiền dám ra đây, bọn hắn liền dám động thủ diệt đối phương. Bất quá Lâm Hiền cũng không có đi ra, Lâm Hiền tại trở thành thái tử sau đó, hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là muốn hấp thu tổ ô chi huyết, đây là hắn đã sớm mong muốn bảo vật, bây giờ cuối cùng có thể có được. Một ngày này, Lâm Hiền đi theo tộc trưởng, hướng về cái kia cổ lão cung điện bay đi, rất nhanh, hai người rơi xuống cung điện trước mặt, tộc trưởng lấy ra lệnh bài, mở ra cung điện, hắn hướng về phía Lâm Hiền nói, ngươi đi vào đi, ngươi có thể triệu hoán tổ ô chi hồn, có thể đi vào, chúng ta là không vào được, ngươi sau khi đi vào cùng bên trong tổ ô giao lưu, liền có thể nhận được một giọt tổ ô chi huyết, hấp thu sau đó, thực lực ngươi liền có thể tăng nhiều. Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, hít sâu một hơi, hắn lộ vẻ kích động tâm tình, đi vào, hắn tiến vào cổ lão trong cung điện, một tiếng ầm vang, cửa đã đóng lại, tộc trưởng bị chắn bên ngoài, tộc trưởng ánh mắt lấp lóe, không biết gia hỏa này có thể thành công hay không hấp thu tổ ô chi huyết đâu. Dù sao, tổ ô chi huyết có sức mạnh quá mạnh mẽ, người bình thường rất khó hấp thu a. Thái tử lần này còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Chương 11023 hấp thu tổ ô thần huyết. Cổ lão đại điện bên trong, hiện đầy kim quang, có một đầu quái vật khổng lồ ở nơi đó ngủ say. Một hít một thở ở giữa, phảng phất có thể dẫn động thiên địa. Lâm Hiền tại quái vật khổng lồ này mặt, phía trước lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hắn hít sâu một hơi, đi tới cái này tổ phòng trước mặt. Sau đó Lâm Hiền triệu hoán tổ ô huyễn ảnh, cùng tổ ô huyễn ảnh, dung hợp, phía trước tổ ô thân thể hơi rung nhẹ rồi một lần. Hắn con mắt thật to tựa hồ muốn mở ra, nhưng mà cũng không hề hoàn toàn mở ra, nhưng kể cả như thế, cũng có một cỗ ngập trời thần uy hiện ra, còn tốt, Lâm Hiền có thể triệu hồi ra tổ ô huyễn ảnh, bằng không hắn chắc chắn không chịu nổi cỗ lực lượng này. Lâm Hiền nói, ta muốn một giọt tổ ô chi huyết. Oanh, theo Lâm Hiền âm thanh rơi xuống, một đoàn màu vàng ánh sáng bay tới, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiền trước mặt, đây là một cái quả đấm lớn kim quang, phía trên mang theo kinh người thần lực, chính là một đoàn thần huyết, Lâm Hiền cẩn thận tiếp nhận. Tiếp đó cung kính thi lễ một cái, đa tạ lão tổ, Lâm Hiền quay người rời đi, hắn cũng không dám ở đây hấp thu sức mạnh, thậm chí cũng không dám ở đây dừng lại quá lâu. Lâm Hiền đi ra cung điện, bên ngoài, tộc trưởng sửng sốt một chút, như thế nào nhanh như vậy đi ra, chẳng lẽ thất bại sao? Lâm Hiền lắc đầu nói, thành công, ta chiếm được tổ ô chi huyết, bất quá ta phải tìm một chỗ đi tu luyện, không có vấn đề, ta này liền an bài. Tộc trưởng mang theo Lâm Hiền nhanh chóng rời đi nơi đây, đi tới một mảnh mới trong sơn trang. Lâm Hiền sau khi tiến vào, liền mở ra trận pháp, kế tiếp hắn muốn bắt đầu tu luyện, lấy ra Thiên Nguyên cung điện cùng Luân Hồi tháp, Lâm Hiên tiến vào bên trong, sau đó hắn bắt đầu phục dụng giọt này Tổ Ô thần huyết. Trong nháy mắt, trăm năm đi qua, trăm năm qua này, Kim Ô tộc đạo là bình an vô sự, bất quá ngoại giới xảy ra rất nhiều biến hóa, có không ít người đi tới vùng sa mạc này bên trong. Đây đều là tới tham gia điện đường trận chiến người bên ngoài. Bọn hắn đến đưa tới, không nhỏ oanh động, thậm chí có người còn bởi vậy đắc tội Hỏa Tê tộc cùng Hỏa Liên tộc, đã dẫn phát đại chiến, Hỏa Tê tộc cường thế ra tay, trực tiếp đem ngoại giới mấy cái thiên kiêu chém giết, cái này khiến những cái kia thiên kiêu không dám quá mức làm càn, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, Hỏa Tê tộc thật là quá mạnh mẽ. Phía trước Hỏa Tê tộc, trong danh sách phong đại điển bên trên bị Lâm Hiên hung hăng đánh mặt, trong lúc nhất thời trở thành đám người trò cười, mà lần này đâu, hắn lần nữa đã chứng minh chính mình bá chủ thân phận. Không ai dám lại chế giễu Hỏa Tê tộc, mà tại Hỏa Tê tộc nội bộ, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua phía trước một cái cung điện, nơi đó hỏa diễm ngập trời, thần quang lấp lóe, đúng là bọn họ thần tử chỗ tu luyện. Thần tử, tại mấy trăm năm trước đã bắt đầu xung kích 74 cấp. Đến bây giờ, còn không có đột phá, bất quá căn cứ vào bọn hắn đoán chừng cũng không sai biệt lắm. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá, đến lúc đó, thần tử chính là tối cường thiên kiêu. Một ngày này, trong cung điện, truyền đến một đạo âm thanh trẻ tuổi. Ta cần ngộ đạo lá cây, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá, bằng không còn cần mấy ngàn năm thời gian. Ngộ đạo lá cây, Hỏa Hệ tộc các lão giả một mảnh xôn xao, thứ này bọn hắn cũng không có a, dù sao đây là phi thường thưa thớt. Hỏa Tê tộc tộc trưởng lập tức ra lệnh, đi tìm ngộ đạo lá cây tung tích. Trong lúc nhất thời, Hỏa Hệ tộc nhanh chóng hành động, toàn bộ sa mạc đều tựa như muốn bị bọn hắn cho lật tung một dạng. Trong sa mạc những thần tộc kia đều sợ ngây người, gì tình huống, Hỏa Hệ tộc đang tìm cái gì? Đám người vô cùng nghi hoặc, nhanh chóng dò xét tình huống, rất nhanh, bọn hắn liền biết được, Hỏa Tê tộc tại tìm ngộ đạo lá cây. Cứ như vậy, lại là 100 năm qua đi, một ngày này, tại sa mạc chỗ sâu, xảy ra một hồi kinh thiên đại chiến, một cỗ chấn thiên nhóm tiếng oanh minh vang lên, cỗ lực lượng này quán xuyên thiên địa, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn ngóng nhìn phương xa, xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhao nhao dò xét, rất nhanh, bọn hắn liền lấy được tin tức, cái chỗ kia xuất hiện một cái cổ lão di tích, Hỏa Tê tộc người tiến vào trong di tích. Bọn hắn muốn tìm ngộ đạo lá cây, kết quả tại trong di tích gặp nguy hiểm, xảy ra đại chiến, trước đây tiếng oanh minh, chính là, tại chiến đấu, đám người khẩn trương chú ý, rất nhanh lại có tin tức mới truyền đến, Hỏa Tê tộc người toàn bộ chết ở trong di tích, trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, vô số người đều sợ ngây người, Hỏa Tê tộc, vùng sa mạc này một trong tam đại bá chủ a, cao cao tại thượng tồn tại a, bọn hắn phái đi ra ngoài cường giả vậy mà tất cả đều chết hết, cái này quá bất khả tư nghị. Cái này của di tích lý đến tột cùng có cái gì? Hỏa Hệ tộc cũng là vô cùng tức giận, lần này tộc trưởng dẫn người tự mình đi tới, mảng lớn cao thủ từ trong mặt trời bay ra, đánh tới sa mạc chỗ sâu, lần này bọn hắn muốn san bằng tòa kia của di tích. Bọn hắn Hỏa Tê tộc, cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt thòi lớn như vậy đâu. Mặc kệ địch nhân là ai, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Không bao lâu, Hỏa Tê tộc cường giả liền lần nữa tiến vào trong di tích, đại chiến bạo phát, thế nhưng là vẻn vẹn 3 ngày sau đó, tộc trưởng liền dẫn người hốt hoảng mà chạy, có thần huyết vẩy xuống trường không, xuyên thủng thiên địa, vô số người đều sợ ngây người, Hỏa Hệ tộc trưởng vậy mà bị thương, cái này quá bất khả tư nghị a, đây chính là 75 giai tuyệt thế thần vương nha. Vậy mà cũng bị thương, trừ cái đó ra, bọn hắn phát hiện Hỏa Tê tộc mang đến cường giả vậy mà cũng toàn bộ thụ thương, thậm chí còn có người hôi phi yên diệt, chết ở trong di tích, thương thiên nha, cái này di tích cũng quá đáng sợ a. Trong di tích, đến tột cùng có đồ vật gì a? Đám người vô cùng hoảng sợ. Kim Ô người sau khi biết được, cười trên nỗi đau của người khác, hắc hắc, đáng đời, xem Hỏa Tê tộc còn dám hay không phách lối, Hỏa Liên nhất tộc người cũng là gương mặt kinh ngạc, đáng sợ như vậy, cổ di tích, bọn hắn phía trước như thế nào không biết, Hỏa Tê tộc cũng là một mảnh xôn xao, tộc trưởng của bọn họ đều bị thương, cái này quá bất khả tư nghị, những lão tổ kia nhóm nhanh chóng lao đến, một mặt khẩn trương hỏi, tộc trưởng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, di tích kia đáng sợ như thế sao, tộc trưởng sắc mặt khó khăn, hắn nói, khinh thường. Bên trong có cường đại pháp tắc sức mạnh, chúng ta đi vào về sau bị những pháp tắc kia cho đả thương. Bất quá lại dò xét đến, bên trong quả thật có một khỏa ngộ đạo cây, trăm vạn năm phân ngộ đạo cây, đám người nghe xong đạo, trăm vạn năm phân ngộ đạo cây, đây tuyệt đối là không được bảo vật a, nhưng rất nhanh liền thở dài, nơi đó lợi hại như vậy, bọn hắn không phải là đối thủ a. Tộc trưởng lại là lắc đầu, nói, nơi đó thần lực mặc dù lợi hại, nhưng mà chỉ cần tuân theo quy củ cũng không có vấn đề. Ta dò xét qua, chúng ta đi vào bị nơi đó đại đạo công kích là bởi vì chúng ta niên linh vượt qua. Hẳn là chỉ có thế hệ tuổi trẻ có thể tiến vào nơi đó. Xem ra nghĩ lấy được ngộ đạo lá cây, chỉ có để cho thần tử tự mình đi đến, có thể quá mạo hiểm hay không? Khác lão tộc có chút lo nghĩ, tộc trưởng nói không có vấn đề, hắn sẽ không bị nơi đó thần lực đại đạo công kích. Hỏa Tuyết tộc thần tử lấy được tin tức, hắn gật gật đầu nói, "Hảo, ta đem tự mình đi tới, ở đó ngộ đạo đột phá 74 giai, lần này, không chỉ có hắn đem đi tới, hắn phải mang theo một nhóm lớn Hỏa Tuyết tộc thiên kiêu đi tới." Hắn cái này khẽ động, lần nữa kinh động đến các đại thần tộc, gì tình huống, Hỏa Tuyết thần tử rốt cuộc lại muốn đi vào di tích? Điên rồi đi, chẳng lẽ là muốn đi chịu chết sao? Chương 11024 thực lực tăng nhiều. Hỏa Tuyết thần tử dẫn người tiến vào, cái này khiến các đại thần tộc một mảnh xôn xao. Bọn hắn đợi rất lâu, cũng không có truyền ra Hỏa Tê thần tử, rơi xuống tin tức, cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, xem ra bên trong chắc có cái gì đại đạo quy tắc. Thế hệ tuổi trẻ đi vào hẳn không có vấn đề, cho nên bọn họ cũng riêng phần mình phái, gia tộc tuổi trẻ thiên tài nhau nhau đi tới, Kim Ô tộc bên này cũng tương tự lấy được tin tức. Bọn hắn ngờ tới bên trong có thể có ngộ đạo cây. Bọn hắn chuẩn bị đem tin tức nói cho Lâm Hiên, nhìn Lâm Hiên tự mình lựa chọn có đi hay không. Một bên khác, Lâm Hiên mở mắt, khoảng thời gian này tu luyện, hắn cuối cùng hấp thu một giọt này thần huyết, thể phách của hắn lần nữa đề thăng, so trước đó trở nên mạnh hơn, càng thêm sắc bén, không chỉ như thế, hắn Kim Ô kiếm pháp cũng lần nữa đột phá, đạt tới kiếm đạo cảnh giới, bây giờ, lần nữa thi triển Kim Ô kiếm khí, cái kia uy lực so trước đó mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Lâm Hiên bây giờ tu vi mặc dù không thể đột phá, nhưng mà thực lực lại tăng trưởng một mảng lớn, tại 73 giai cảnh giới này bên trong, hắn đã có thể được xem là vô địch, cũng liền nói, hắn có thể quét ngang bất luận cái gì 73 giai tuyệt thế thần vương. Khổ tu lâu như vậy, Lâm Hiên đi tới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau khi đi ra, liền biết được di tích cổ xưa cùng ngộ đạo lá cây tin tức. Hắn lập tức liền quyết định đi tới. "Hảo," tộc trưởng gật gật đầu, "vậy ngươi liền mang theo một nhóm tuổi trẻ thiên tài đi tới a. Chúng ta lại phái lão tổ hộ tống ngươi tiến đến, bất quá chờ đến di tích, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình, sau đó thì sao?" Kim Ô tộc liền tập kết sức mạnh, có hai cái lão tổ tự mình dẫn đội, tập kết một nhóm trẻ tuổi thiên tài, trong đó Lâm Hiên nhận biết có hai cái, Kim Vô Cực cùng Kim Trần, đến nỗi Kim Vô Viêm, cũng không có đi, đi thôi, Lâm Hiên phất tay, một đoàn người xuất phát, bọn hắn đằng không mà lên, rời đi Kim Ô tộc, hướng về nơi xa bay đi. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, Hỏa Tê tộc âm thầm chờ đợi cường giả đã hành động. Bọn hắn một mực đang âm thầm đi theo, đợi đến nửa đường thời điểm ra tay đánh lén, lực lượng đáng sợ phô thiên cái địa mà đến, muốn đem Kim Ô tộc đánh thành mảnh vụn. Kim Ô tộc tuổi trẻ thiên kiêu thân thể run rẩy, lực lượng thật đáng sợ. Hai cái lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, "Người nào cút ra đây cho ta?" Bọn hắn đánh nổ thiên địa, rất nhanh bể tan tành trong hư không. Hai bóng người hiện ra, là các ngươi Hỏa Tê tộc. Kim lão tổ nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn phóng lên trời, đánh tới phía trước, trong nháy mắt bốn cái cường giả đại chiến. Lâm Hiên bọn hắn nhao nhao lui lại, lui qua một bên, bắt đầu yên lặng quan chiến. Nhưng lại tại lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, "Cuối cùng đem các ngươi lão tổ dẫn ra, vậy kế tiếp liền nên ta ra tay rồi." "Không tốt." Kim Vô Cực thấy thế, sắc mặt đại biến, "Bảo hộ thái tử." Những cái kia thiên kiêu đầy nhau nhau ra tay, đem Lâm Hiên bảo hộ ở trung tâm, đồng thời cẩn thận nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước hư không lắc lư, một người đàn ông hiện ra. Nam tử này khí tức trên người đáng sợ, như vực sâu biển lớn. Kim Vô Cực sắc mặt đại biến, lại là 73 giai hậu kỳ, song, bọn hắn cái này một số người căn bản không phải đối thủ a. Lâm Hiên cũng chỉ có thể chống lại 73 giai trung kỳ a. Đối mặt 73 giai hậu kỳ, bọn hắn liên thủ cũng đỡ không nổi, đáng chết, cái này Hỏa Tê tộc quá ghê tởm, lại muốn đánh giết bọn hắn thái tử sao? Không có khả năng, lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho đối phương thành công. Kim Vô Cực nói, "Thái tử, chúng ta ngăn lại hắn, ngươi mau trốn, không cần quản chúng ta." Kim Trần trong đôi mắt cũng phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Khí tức trên người bộc phát, hắn chuẩn bị liều mạng. Lâm Hiên nói, "Không cần đào tẩu." "Cái gì?" Kim Trần ngây ngẩn cả người, "Không trốn, chẳng lẽ ngươi tìm chết sao?" Kim Vô Cực cũng là cấp bách dậm chân, "Chúng ta đã chết một cái thái tử, không thể lại chết một cái, ngươi đi nhanh lên." Lâm Hiên cười, đối phó hắn không cần đào tẩu. Lâm Hiên căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Đối diện Hỏa Tê tộc nam tử cũng là cười, "Thực sự là cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng ngươi không đánh được Hỏa Xí Thiên, liền vô địch khắp thiên hạ sao? Thực sự là nực cười, thực lực của ta có thể so sánh Hỏa Xí Thiên mạnh mẽ hơn quá nhiều." Nói xong, hắn một quyền đánh tới, một quyền này giống như một vầng mặt trời quét ngang thiên địa. Kim Vô Cực bọn hắn thân thể lập tức liền run rẩy lên, tại trước mặt một quyền này, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. "Không tốt, xong, chết chắc." Bọn hắn tuyệt vọng, không thiếu thiên tài đều nhắm mắt lại. Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, một kiếm chém ra, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, thái dương bị đánh mở, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Kim Vô Cực mở mắt, gương mặt kinh ngạc, "Không chết." Kim Trần cũng là nhìn một chút thân thể của mình, "Thật sự không chết." Những thiên tài khác nhóm mở to mắt một mảnh xôn xao, "Chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn vì cái gì lông tóc không thương?" Lại nhìn phía trước nam tử, hai mắt trợn tròn xoe, mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, sau đó vết máu càng lúc càng lớn, lan tràn thân thể của hắn, răng rác một tiếng, hắn bị đánh trở thành hai nửa, không chỉ có là thân thể của hắn, hắn nguyên thần đều bị một kiếm miểu sát, chết. Kim Vô Cực kinh hô lên, Kim Trần hít vào khí lạnh, những người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ác một mảnh xôn xao, 73 giai hậu kỳ tuyệt thế thần vương vậy mà chết. Ai ra tay, ở đây còn có những thứ khác lão tổ sao? Bọn hắn nhìn về phía bốn phía, tưởng rằng khác lão tổ xuất thủ cứu giúp nữa nha. Thế nhưng là nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện những người khác thân ảnh. Cuối cùng, bọn hắn đem ánh mắt nhìn phía Lâm Hiên, chẳng lẽ là thái tử ra tay? Lâm Hiên phất phất bàn tay, nơi xa, nam tử kia chữ vật giới chỉ liền bay tới. Lâm Hiên thu hồi trừ giới chỉ, vừa cười vừa nói, giải quyết, đám người trợn mắt hốc mồm. Thật là Lâm Hiên ra tay, cái này quá bất khả tư nghị. Cửu Thiên chi thượng, đại chiến vẫn bộc phát, bốn cái lão tổ đang quyết đấu bất quá, Hỏa Thai tộc lão tổ lại là nhẹ nhõm bộ dáng, bọn hắn một bên động thủ, vừa nói thật cho các ngươi biết a, chúng ta còn phái một cái 73 giai hậu kỳ tuyệt thế thần vương, đi đánh lén các ngươi thái tử, các ngươi thái tử bây giờ cũng đã chết a. Cái gì? Kim Ô tộc hai cái lão tổ sắc mặt đại biến, đáng giận, hèn hạ, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền muốn đi, nhưng lại bị Hỏa Tê tộc hai cái lão tổ gắt gao ngăn lại, muốn cứu thái tử, không dễ dàng như vậy, các ngươi liền ngoan ngoãn ở lại đây a. Hai cái lão tổ trên thân sức mạnh bộc phát, muốn liều mạng, nhưng đối diện Hỏa Tê tộc lão tổ, sức mạnh trên người đồng dạng bộc phát, kinh thiên đối bính, hư không bị xé nứt. Kim Ô tộc lão tổ vô cùng nóng nảy. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến từng đạo tiếng kinh hô, chết. Kim Ô lão tổ lòng nóng như lửa đốt, không tốt, chẳng lẽ thái tử xảy ra vấn đề gì sao? Ha ha ha, xem ra chúng ta đã đắc thủ, các ngươi thái tử lại chết rồi. Hỏa tộc các lão tổ cười ha ha, bọn hắn đã phân tích qua Lâm Hiên thực lực, so Hỏa Sĩ Thiên mạnh, nhưng mà chắc chắn không phải 73 giai hậu kỳ đối thủ. Đến nỗi thực lực đối phương đề thăng, đây là không thể nào, lúc này mới ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, thực lực đối phương không có khả năng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên một cái 73 giai hậu kỳ, đủ để giải quyết đối phương, nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không có chặn lại Kim Ô lão tổ, hai cái Kim Ô lão tổ nhanh chóng hướng về phía dưới phóng đi. Hỏa tộc lão tổ cũng là lăng không dậm chân, chậm rãi hạ xuống, bọn hắn muốn nhìn Kim Ô tộc dáng vẻ tuyệt vọng. Chương 11025 quét ngang thiên kiêu. Bốn cái lão tổ tiên sau đều hạ xuống, không qua tới đến sau đó, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Kim Ô lão tổ trong nháy mắt liền thấy Lâm Hiên, bọn hắn vọt tới bên cạnh Lâm Hiên, vấn đạo thái tử, ngươi không sao chứ? Bọn hắn cẩn thận đem Lâm Hiên kiểm tra một lần. Lâm Hiên nói, ta không sao, có chuyện là bọn hắn. Nói xong, Lâm Hiên chỉ phía trước, Kim Ô lão tổ quay đầu nhìn lại. Sau đó ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện nơi đó có một cường giả ngã xuống, hóa thành huyết hải, bao trùm thiên địa, làm sao có thể? Hỏa Thế tộc hai cái lão tổ, càng là sắc mặt đại biến, bọn hắn nguyên bản là tới nhìn có chút hả hê, thật không nghĩ đến, nơi này tràng diện cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, Kim Ô thái tử không có chết, ngược lại là bọn hắn bên này cường giả chết, làm sao lại cái dạng này, là ai giết, bọn hắn phái đi ra ngoài cường giả, đây chính là 73 giai hậu kỳ tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên bọn hắn không có khả năng chém giết. Chẳng lẽ, ở đây còn có khác ẩn tàng cao thủ? Đáng giận a, khinh thường, bọn hắn tức giận điên cuồng gào thét, Kim tộc lão tổ, nhưng là nhân cơ hội này, mang theo Lâm Hiên bọn người nhanh chóng rời đi, chờ đến địa phương an toàn, bọn hắn mới thở dài một hơi, sau đó lúc này mới hỏi tới chuyện đã xảy ra. Kim Vô Cực bọn hắn nhanh chóng giảng thuật, Kim Ô lão tổ nghe xong cũng là trợn mắt hốc mồm. Thật là Lâm Hiên ra tay sao? Lâm Hiên đã mạnh mẽ như vậy sao? Vậy thì tốt quá, vậy xem ra lần này, tiến vào cổ di tích chắc chắn không thành vấn đề, Lâm Hiên mạnh như vậy, nói không chừng có thể được đến ngộ đạo lá cây, cho đến lúc đó, Lâm Hiên liền có thể lĩnh hội mạnh hơn thần thông, những lão tổ này nhóm mừng rỡ như điên, mà khác một bên, Hỏa Tê ở hai cái lão tổ, cũng là bình tĩnh lại, bọn hắn 10 phần xác định, hẳn là ở đây ẩn tàng cao thủ, đánh chết bọn hắn cường giả, cái này Kim Ô thái tử vận khí đúng là tốt, một cái lão tổ lạnh rên một tiếng, một cái khác lão tổ nói, ngược lại hắn phải đi cổ di tích, đến lúc đó để cho thần tử ra tay giải quyết hắn. Thần tử muốn xuất thủ mà nói, vậy tiểu tử kia chắc chắn phải chết, thần tử thế nhưng là 73 giai đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách 74 giai chỉ có cách xa một bước. Cổ di tích bên ngoài, có không ít thần tộc lão tổ ở nơi đó tụ tập, mà cổ di tích bên trong đồng dạng vô cùng náo nhiệt. Lần lượt từng thân ảnh thỉnh thoảng hiện lên, chính là mỗi thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu, bọn hắn sau khi đi vào, liền phát hiện cái này cổ di tích rất là thần bí. Có không ít cổ lão thần dược, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là ngộ đạo cây. Đây chính là có thể đốn ngộ bảo vật a, nếu như có thể nhận được, trong thời gian ngắn, thần thông của bọn hắn tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Cái này một số người một bên tìm kiếm ngắt lấy thần dược, một bên tìm kiếm ngộ đạo cây tung tích. Ngay lúc này, nơi xa kim quang lấp lóe, lại là một chi đội ngũ cường thế giết đến cổ di tích Lý. Bên ngoài những lão tổ kia nhóm kinh hô liên tục, đây là Kim Ô tộc, bọn hắn cũng tới, cái kia Kim Ô thái tử cũng tới, lần này nhưng có trò hay nhìn. Kim thái tử a, phía trước nhưng là trước mặt mọi người đánh hỏa tê khuôn mặt. Lần này hỏa tê thần tử đều đi ra, không biết song phương gặp gỡ sẽ là như thế nào tình huống đâu. Kim Ô thái tử chỉ sợ không phải đối thủ a. Theo ta được biết, hỏa tê thần tử đã là 73 giai đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách 74 giai chỉ có cách xa một bước. Cái này hỏa tê thái tử hẳn là cũng chỉ là 73 giai trung kỳ thực lực. Song phương chênh lệch thật là quá lớn, nếu như gặp gỡ, Kim Ô thái tử chỉ sợ thua không nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà liền tại trong tiếng nghị luận này, Lâm Hiên đám người đã tiến vào cổ di tích. Sau khi đi vào, Lâm Hiên liền cảm nhận được, ở đây cực kỳ bất phàm, ở đây phảng phất trong sa mạc một mảnh ốc đảo, nơi này có rất nhiều cổ dược, linh dược, kim vô cực, kim trần, bọn hắn kinh hô liên tục, nhìn xung quanh những cái kia thần dược, ánh mắt bọn họ đều hoa. Phải biết, bọn hắn chỗ phiến khu vực này là sa mạc ốc đảo rất ít, cho nên thần dược ít đến thương cảm, bây giờ có thể gặp được gặp nhiều như vậy, bọn hắn tự nhiên điên cuồng vô cùng. Bọn hắn đều nhìn về Lâm Hiên, gương mặt chờ mong. Lâm Hiên cười nói, tách ra hành động a. Bên người những thiên tài này trong nháy mắt bay về phía bốn phương tám hướng. Kim vô cực, kim trần bọn hắn hành động đơn độc, trừ cái đó ra khác một chút thiên tài nhưng là liên thủ hành động, có hai hai liên thủ, có ba bốn người tạo thành một tiểu đội, nhanh chóng phóng tới những cái kia thần dược. Lâm Hiên đứng ở nơi đó cũng không có lập tức hành động, mà là nhắm mắt lại vận chuyển mộc tiên trải qua tới cảm ứng phiến thiên địa này tình huống. Cái này mộc tiên trải qua vô cùng thần bí, có cường đại sinh mệnh lực lượng, cũng có thể cảm giác nơi này sinh mệnh khí tức, sinh mệnh càng mạnh chỗ đó chính là thần dược càng nhiều chỗ. Rất nhanh Lâm Hiên liền cảm ứng được mấy nơi, sau một khắc bàn tay hắn kết ấn, trên thân vọt ra khỏi từng đạo kiếm khí, hóa thành từng đầu kim ô bay về phía mấy cái này trọng yếu chi địa. Mấy cái này chỗ có mảng lớn thiên tài ở đây tranh đoạt, bọn hắn đánh thiên băng địa liệt. Đột nhiên vào lúc này, một vệt kim quang lao đến, một đầu kim ô đáp xuống, xông về những thứ này thần dược, lăn đi. Những thiên tài kia gầm thét liên tục, bọn hắn không còn động thủ, mà là nhanh nhau phản kích, đánh ra đủ loại thần thông pháp tắc, đánh tới những thứ này kim ô, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, ngập trời sức mạnh đem kim ô bao phủ. Những thiên tài này cười lạnh liên tục, kim ô tộc lại như thế nào? Song quyền nan địch tứ thủ, một đầu kim ô, lại muốn tại bọn hắn nhiều như vậy thiên tài dưới mí mắt cướp đi thần dược. Nói đùa cái gì, cũng quá coi thường bọn họ a. Đang nghĩ ngợi cái kia, đột nhiên tiếng oanh minh vang lên, tại trong thần thông kia pháp tắc, một vệt kim quang vọt ra, đầu kia kim ô dương cánh bay lượn, trên người hắn rực rỡ vô cùng, lông tóc không thương, làm sao có thể? Những thiên tài kia khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn liên thủ, đều không thể đánh bại đầu này kim ô. Nói đùa cái gì, đại gia trước tiên liên thủ đánh bại đầu này kim ô. Có người dẫn đầu phóng lên trời, còn lại mấy cái bên kia thiên tài cũng nhao nhao động thủ. Bọn hắn nhìn ra, đầu này kim ô rất mạnh, nếu như không cách nào đem hắn đánh bại, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì thần dược. Bọn hắn cùng một chỗ vọt tới, đủ loại thần thông lần nữa bộc phát, uy lực so trước đó càng mạnh hơn, mà đầu kia kim ô đâu, cánh giống như hai thanh thần kiếm, khóa qua chỗ, bổ ra hết thảy, ầm ầm ầm ầm, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thần thông phá toái, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa. Những thiên tài kia có bay ngược ra ngoài, có bị trực tiếp chém thành hai khúc, có bị ngọn lửa màu vàng diệt sát, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vẻn vẹn nhất kích, những thiên tài này liền bại. Bọn hắn xoay người bỏ chạy, kim mũ đáp xuống, móng vuốt vung lên, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng, đem phía dưới thần dược bao phủ, sau đó mang theo thần dược đằng không mà lên, xoay người rời đi. Không chỉ cái này một chỗ, mấy cái khác nắm giữ thần dược chỗ cũng giống như thế. Mặc kệ đại chiến như thế nào kịch liệt, một đầu kim ô chắc là có thể giết ra khỏi trùng vây. Mang đi thần dược, cái này khiến vô số người chấn kinh, kim ô tộc tới thần thánh phương nào, là cái kia kim không thái tử tại động thủ sao, quá mạnh mẽ. Trong đó một đầu kim ô bay qua một vùng không gian. Không gian phía dưới có một nữ tử, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy kim ô móng vuốt nắm lấy một mảnh thần dược. Nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt liền vọt tới, nàng bắt đầu truy sát đầu này kim ô. Chương 11026 ngộ đạo thánh linh. Nữ tử này trên không trung xuyên thẳng qua, nhanh chóng đuổi theo, hai người một trước một sau, như điện chớp biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, kim ô thần hành nhoáng một cái, rơi vào một người đàn ông trên thân, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử kia cũng lao đến, nguyên lai là ngươi a, vừa rồi kim ô hẳn là ngươi hóa thân a, được không, thiếu đồ tốt a, ngoan ngoãn giao ra a. Nữ tử này là hỏa liên nhất tộc một cường giả, gọi là Kinh Hồng Tiên Tử. Nàng tập trung vào bóng người phía trước, nhận ra người này, đây không phải kim ô tộc thái tử sao, đối phương gần nhất rất nổi danh, nhưng mà nàng không thèm để ý chút nào, bởi vì thực lực của nàng áp đảo đối phương phía trên, nàng là 73 giai hậu kỳ tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên thu hồi kim ô, dò xét một chút thần dược số lượng, vừa lòng phi thường, vung tay lên, hắn đem thần dược thu vào, tiếp đó thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi a, cũng dám xem thường ta, thực sự là có chút ý tứ. Kinh Hồng tiên tử cười, nàng còn không có gặp qua lớn lối như vậy, nho nhỏ kim ô thái tử cũng dám xem thường nàng. Lạnh rên một tiếng, một trường vỗ ra ngoài, một cái hoa sen to lớn bay ra, cái này hỏa hoa sen phía trên cánh hoa nở rộ, mỗi một cánh hoa đều có một loại đáng sợ hỏa, hỏa diễm hiện lên, hết thảy 5 loại hỏa diễm, xoay tròn lấy nối thành một mảnh, lực lượng đáng sợ, vung hướng về phía Lâm Hiên, ta một kiếm này, quét ngang thế gian, đối mặt công kích đáng sợ như vậy, Lâm Huyền duỗi ra một cái tay, lạnh rên một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí chém ra ngoài, oanh một tiếng, một kiếm này cùng trên bầu trời hỏa liên, đụng vào nhau, cái kia hỏa liên hoa, trong nháy mắt bị đánh trở thành hai nửa, mà kiếm khí thì thế như trẻ tre, chém về phía trước, những nơi đi qua, thiên địa bị đánh mở, đối diện Kinh Hồng tiên tử, sắc mặt đại biến, cái gì, làm sao có thể, đối phương vậy mà dễ dàng liền phá vỡ công kích của nàng. Nói đùa cái gì, một kiếm này rơi xuống sau đó, thiên địa bị đánh trở thành hai nửa, bao phủ Kinh Hồng tiên tử, Kinh Hồng tiên tử thân ảnh hiện ra, sắc mặt trắng bệch, thân thể phá toái, một đầu cánh tay không cánh mà bay, chỉ một kiếm, nàng liền nhận lấy trọng thương, làm sao có thể, cái này Kim Ô thái tử làm sao có thể lợi hại như vậy. Căn cứ vào trước đây tình báo, đối phương hẳn là cũng chỉ là 73 giai trung kỳ tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại một kiếm đả thương nàng, chẳng lẽ, đối phương vượt qua 73 giai hậu kỳ, lúc này mới mấy trăm năm thời gian a, 300 năm tả hữu a, thực lực đối phương liền tăng lên tới tình trạng như thế. Đây cũng quá đáng sợ a, Kinh Hồng tiên tử không dám dừng lại, xoay người chạy, bất quá Lâm Hiên cũng không định bỏ qua cho nàng, lại là một kiếm chém tới, thiên địa hóa thành một cái biển máu, đem Kinh Hồng tiên tử bao phủ. Kinh Hồng tiên tử hét lên một tiếng, lấy ra một cái ngọc bội, đem hắn bóp nát, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chạy sao? Lâm Hiên thu hồi kiếm khí, lạnh rên một tiếng, cũng không như thế nào để ý, thân hình thoát một cái, hắn rời khỏi nơi này. Kế tiếp, hắn chuẩn bị tìm kiếm ngộ đạo cây, đó mới là hắn mục tiêu chân chính. Một bên khác, tại cổ di tích chỗ sâu, bạo phát một hồi đại chiến, Kim Vô Cực cùng Kim Trần hai người bị bao bọc vây quanh, ở chung quanh có đầy trời biển lửa hiện lên, trong biển lửa có 12 đóa hoa sen chìm nổi, mỗi đóa bên trên hoa sen cũng đứng lấy một thân ảnh, trên người bọn họ kiếm khí ngập trời. Một người trong đó lạnh giọng nói, Kim Vô Cực, đem mấy thứ giao ra a, các ngươi căn bản không phải đối thủ. Đáng giận, Kim Vô Cực sắc mặt vô cùng khó coi, có gan đơn đấu. Người đối diện cười ha ha một tiếng, đơn đấu, người quá ngây thơ rồi, đây cũng không phải là luận bàn tỉ thí, đây là sinh tử chi chiến, người bị chúng ta hỏa liên kiếm trận vây khốn, nguyên bản chắc chắn phải chết, ta chỉ là không muốn cùng ngươi Kim Ô tộc vạch mặt, cho nên mới cho ngươi một cái cơ hội sống, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem mấy thứ giao ra, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong lời cuối cùng, nàng bước ra một bước trên thân, kiếm khí bộc phát, cùng lúc đó, mặt khác 11 đóa hoa sen, đồng dạng có đáng sợ kiếm đạo chi lực, bay lượn đi ra, bao phủ thiên địa, Kim Vô Cực bị đánh không ngừng lui lại, phun máu phè phè. Một bên khác, Kim Trần sắc mặt cũng khó thấy được cực điểm, hắn nói, không có cách nào, chỉ có thể đem mấy thứ giao ra, trước tiên mạng sống quan trọng, đáng tiếc nha. Kim Vô Cực thở dài một tiếng, phía trước bọn hắn đi tới cổ di tích sau đó, liền tách ra hành động, riêng phần mình tìm kiếm thần dược. Cái này Kim Vô Cực đang tìm kiếm thần dược thời điểm, tìm được một cái khác đồ vật, một cái thánh linh, vật này là biết ngộ đạo cây ở nơi nào, có thể nói muốn tìm ngộ đạo cây, liền phải để cho cái này thánh linh dẫn đường. Kim Vô Cực mừng rỡ vô cùng, lập tức liền bắt được cái này thánh linh, nhưng tiếc là a, rất nhanh hắn liền bị hỏa liên tộc người theo dõi, hỏa liên tộc bắt đầu đuổi giết hắn, nửa đường hắn gặp Kim Trần, hai người liên thủ tiến hành phản kháng, nhưng hỏa liên tộc bên kia cũng là gọi tới càng nhiều đồng bạn, đến cuối cùng, 12 đóa hình hoa sen thành kiếm trận, đem bọn hắn một mực vây khốn, hai người bọn họ ra sức phản kích, nhưng cũng không phải đúng, nhân số chênh lệch quá xa, đơn đấu bọn hắn căn bản vốn không e ngại, có thể đối mặt 12 cái thiên kiêu, bọn hắn thật sự đánh không lại, bây giờ, chỉ có thể đem thánh linh trước tiên giao ra, cho ngươi. Kim Vô Cực không cam lòng ném ra thánh linh, đó là một đoàn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt thân ảnh, giống như một cái lớn chừng quả đấm đong đóm đồng dạng. Hắn bay lượn trên không trung, nghĩ muốn trốn khỏi, bất quá hoa sen kiếm khí một quyển, tạo thành một cái kết giới, trong nháy mắt liền đem cái này thánh linh cho phong ấn. Hoa sen bên trên thân ảnh vung tay lên, đem cái này thánh linh nắm ở trong tay, lập tức liền cảm ứng được có một cổ thần bí tin tức hiện lên. Ha ha ha, Như Mộng cười lên ha ha, đi, nàng vung tay lên, mang theo đồng bạn bên cạnh, xoay người rời đi, 12 đóa hoa sen, gào thét lên bay về phía phương xa, biển lửa cũng là chậm rãi dập tắt, được cứu. Kim Trần thở dài một hơi, Kim Vô Cực cũng là bả vai buông lỏng, ngồi trên mặt đất, miệng to hô hấp, bọn hắn đã không có gì khí lực. Kim Trần lấy ra đan dược khôi phục, Kim Vô Cực nhưng là lấy ra truyền âm phù, cho Lâm Hiên truyền lại tin tức, cái này thánh linh, bọn hắn nhất định muốn cướp về. Lâm Hiên bên kia, tìm vài ngày, ngược lại là tìm được không thiếu thần dược, nhưng mà cũng không có phát hiện ngộ đạo cây tung tích. Cái này khiến hắn chau mày, vật kia đến tột cùng đang ở đâu vậy? Đúng lúc này, trên người hắn truyền âm phù phát sáng lên, bên trong truyền đến Kim Vô Cực tin tức. Lâm Hiên nghe xong, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, có ngộ đạo cây manh mối, quá tốt rồi. Hắn một bên phóng lên trời, nhanh chóng chạy tới, đồng thời dùng truyền âm phù đáp lại, để cho Kim Vô Cực âm thầm đi theo Hỏa Liên tộc người, xem bọn hắn đi nơi nào. Kim Vô Cực nghe được tin tức sau đó, lập tức liền thu hồi truyền âm phù. Hắn đứng dậy, nói, thái tử, để chúng ta âm thầm theo dõi, đi thôi. Kim Trần cũng là đằng không mà lên, hai người một bên phi hành, một bên phục dụng vừa mới lấy được thần dược, tới khôi phục lực lượng, bọn hắn phía trước sức mạnh tiêu hao hầu như không còn. Lại thêm cũng không dám bị Hỏa Liên tộc phát hiện, cho nên bay cũng không nhanh, vốn chỉ muốn rất lâu mới có thể tìm được Hỏa Liên tộc, thật không nghĩ đến vẻn vẹn nửa ngày sau, bọn hắn lại lần nữa gặp Hỏa Liên tộc. Bất quá thời khắc này Hỏa Liên tộc tựa hồ bị người cho cản lại, có người muốn đối lửa liên tộc động thủ. Chương 11027 Hoa Sen Thần Kiếm. Ngăn lại Hỏa Liên tộc là năm cái thân ảnh cao lớn, Kim Vô Cực thấy thế, nhanh chóng lôi kéo Kim Trần nhanh chóng lùi về phía sau. Bọn hắn giấu ở xa xa trong hư không, âm thầm quan chiến, chỉ thấy phía trước, Như Mộng chờ 12 người ngừng lại, lông mày thật chặt nhăn lại, Như Mộng càng là lạnh rên một tiếng, Hỏa Tê tộc, chỉ bằng các ngươi năm cái cũng dám ngăn đón ta, mau mau cút đi, bằng không để các ngươi hôi phi yên diệt. Đối diện năm người cười ha ha, dẫn đầu một tên đại hán lạnh giọng nói, Như Mộng, các ngươi nhiều người lại như thế nào? Chúng ta Hỏa Tê năm huynh đệ, cũng không sợ ngươi, nhanh lên đem thánh linh giao ra, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Như Mộng nổi giận, đây là tại xem thường bọn họ sao? Thực sự là tự tìm cái chết. Nàng hướng về phía người bên cạnh nói, động thủ, 12 cá nhân phóng lên trời, đứng ở thiên địa 12 cái phương vị, trên người bọn họ hỏa diễm trùng thiên, hóa thành 12 đóa hoa sen, trong nháy mắt, Hỏa Liên trận pháp tạo thành, đem đối diện 5 người bao bọc vây quanh, dẫn đầu đại hán lạnh rên một tiếng, các huynh đệ động thủ, trên người bọn họ thần lực cũng bạo phát, thần hỏa ngập trời, hóa thành 5 đầu cự nghiêu, ở trong thiên địa gào thét, 5 nghiêu đồ, cái này 5 đầu cự nghiêu, liên thủ tạo thành một bức thần bí bức tranh, phảng phất có thể quét ngang thế gian hết thảy, càng đem tất cả kiếm khí toàn bộ cho đánh bay. Sau đó, cái này 5 đầu cự nghiêu mạnh mẽ đâm tới, đánh tới Hỏa Liên trận pháp, đại chiến bạo phát, 12 đóa hoa sen kịch liệt lắc lư, bên trong thiên băng địa liệt, hóa thành một mảnh hỗn độn. Nơi xa Kim Vô Cực, bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ. Kim Trần nói, cơ hội tốt a, trước hết để cho bọn hắn đánh cái lưỡng bại câu thương, chờ thái tử dẫn người tới liền có thể thu thập tàn cuộc. Không tệ, Kim Vô Cực cũng là kích động, đánh đi, đến lúc đó chúng ta Kim Ô tộc có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cuối cùng bên thắng là chúng ta Kim Ô tộc, thuộc về chúng ta thánh linh, nhất định muốn cướp về. Hai người một bên quan chiến, một bên kích động chờ đợi, rầm rầm rầm, phía trước đại chiến vô cùng kịch liệt, nhưng Như Mộng lại là nhíu mày, nàng phát hiện Hỏa Tê tộc 5 người này thực lực, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, cái kia 5 đầu hỏa diễm tê nghiêu thật là đáng sợ. Lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, kiếm khí của bọn hắn chạm tại phía trên, trực tiếp bị đánh bay, căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự, ngược lại đối phương thần lực đánh vào kiếm khí của bọn hắn, trực tiếp đem kiếm khí chấn vỡ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng mới được. Triệu hoán 12 thần kiếm, Như Mộng quát lạnh một tiếng, sức mạnh trên người triệt để bộc phát, trước người hoa sen nhanh chóng xoay tròn, hoa sen trung tâm có lấy một đạo hỏa diễm kiếm quang phóng lên trời, cùng hoa sen dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh hoa sen thần kiếm. Không chỉ có là trước mắt nàng hoa sen xuất hiện biến hóa, chung quanh 11 đồng bạn hoa sen cũng giống như thế, rất nhanh 12 chuôi hoa sen thần kiếm hiện ra, cũng giống như thông thiên cự kiếm chảm. Như Mộng lạnh a một tiếng, lắc tay bên trong hoa sen thần kiếm, chung quanh cái kia 11 người cũng giống như thế, 12 chuôi cự kiếm phô thiên cái địa chém về phía trước. Một kích này thật là đáng sợ, thiên địa đều bị chém đứt, không có cái gì có thể ngăn cản, trong nháy mắt liền chém vào 5 đầu hỏa diễm tê nghiêu trên thân. Cái kia 5 đầu hỏa diễm tê nghiêu lần này cũng nhịn không được nữa, bị đánh điên cuồng lui lại, rất nhanh trên thân liền xuất hiện vết rách. Hỏa Tê 5 huynh đệ thấy thế cũng là sắc mặt đại biến, đại ca con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, 5 nghiêu oanh thiên, 5 đầu hỏa diễm cự nghiêu sừng tê giác, hóa thành tuyệt thế thiên đao, ngũ thải thiên đao quét sạch tứ phương, đối kháng 12 hoa sen thần kiếm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, 12 hoa sen thần kiếm cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, có thần kiếm vậy mà đứt gãy, oanh một tiếng, một cái hoa sen phía sau hỏa liên tộc cường giả phun máu phè phè, ngửa mặt lên trời cắm táo cắm xuống đất, lại là một tiếng hét thảm. Một cái khác, hỏa liên tộc cường giả bị đánh bay ra ngoài, cái này hỏa liên trận pháp trong nháy mắt liền bể nát. Cái gì, làm sao có thể? Như Mộng sắc mặt đại biến, ngay tại nàng khiếp sợ thời điểm, cái kia năm đầu hỏa diễm thần đao lần nữa chém tới. Một đao chém xuống, lại là một cái hỏa liên chủ giả, bị chém thành hai nửa, còn lại những người kia dọa đến nhau nhau lui lại, đi mau. Như Mộng cũng là gào thét một tiếng, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại bị đối phương đánh bại, thời khắc bây giờ chỉ có thể trước tiên trốn. 12 đóa hoa sen bay về phía bốn phương tám hướng. Muốn chạy trốn, trốn chỗ nào? Năm đầu cự ngưu lạnh rên một tiếng, nhanh chóng truy kích, ngũ thải thần đao không ngừng rơi xuống, chỉ cần đem hỏa liên tộc người chém chúng, liền có thể đem hắn kích thương. Hỏa liên tộc các cường giả hốt hoảng mà chạy, thế nhưng là cũng không có đào tẩu. Cái kia năm đầu châu nhanh chóng biến lớn, hóa thành một phương thương thiên bao phủ toàn bộ không gian. Trong nháy mắt vùng hư không này liền bị che kín, ngập trời thần lực bao phủ tứ phương, Kim Vô Cực cùng Kim Trần, hai người cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn lại cũng bị che kín, vây ở bên trong, không cách nào thoát đi. Oanh, lại là đánh xuống một đòn. Hỏa Liên Châu, một cường giả thổ huyết lùi ra ngoài, đáng chết. Như Mộng ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng nói, không cần chạy trốn, liều mạng với bọn hắn, người còn thừa lại một lần nữa bay trở về, lần nữa ngưng kết trận pháp, cùng với quyết đấu, thế nhưng là không dùng, bọn hắn không phải là đối thủ. Không bao lâu trận pháp liền bị lần nữa đánh nát, Hỏa Liên bên này có Tuyệt Thế Thần Vương bị đánh bể, hóa thành mưa máu, cũng không còn cách nào khôi phục, chết rồi. Những người khác sắc mặt đại biến, Như Mộng càng là lòng như đao cắt, đáng giận, Hỏa Tê tộc, ngươi chờ, chúng ta Hỏa Liên tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha ha, đối diện năm Ngưu huynh đệ ngửa mặt lên trời cười to. Còn dám uy hiếp chúng ta, hôm nay để các ngươi toàn bộ xuống địa ngục, giết. Năm Ngưu đồ, bộc phát, ngũ thải thần đao không ngừng rơi xuống, không gian bị không ngừng xé nát, xuất hiện từng đạo vết rách, Như Mộng bọn hắn hết sức ngăn cản, vẫn là bị đánh bại lui. Ngay lúc này, Kim Vô Cực bọn hắn cũng nhận ánh đao xung kích, bọn hắn cũng là hốt hoảng mà chạy. Ai, vẫn còn có người ẩn núp ở đây. Hỏa Ngưu năm huynh đệ sợ hết hồn, nhanh chóng nhìn lại, phát hiện là Kim Vô Cực hai người thời điểm, bọn hắn liền cười lạnh, nguyên lai là Kim Ô tộc người a, như thế nào chỉ có hai người các ngươi sao? Vậy thì cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Như Mộng bọn hắn cũng là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Kim Vô Cực cùng Kim Trần vậy mà cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ là lúc trước đi theo đám bọn hắn tới đây sao? Bất quá đã không quan trọng, nàng đối với hai người này nói, nhanh cùng một chỗ liên thủ phản kích. Kim Vô Cực, Kim Trần hai người cắn răng, nhanh chóng vọt tới, phía trước âm thầm quan chiến thời điểm, bọn hắn nuốt không thiếu thần dược, tu vi đã khôi phục 7-8 phần, bây giờ, đối mặt tình huống như vậy, bọn hắn chỉ có thể liên thủ cũng vô dụng. Đối diện Hỏa Ngưu năm huynh đệ cười lạnh liên tục, bọn hắn tiếp tục thổi bay năm Ngưu đồ, quét sạch tứ phương, lần nữa đè lại Như Mộng cùng Kim Vô Cực bọn người. Bọn hắn bị đánh liên tục bại lui, Hỏa Liên tộc bên này đều hỏng mất, bọn hắn nhìn về phía Như Mộng, nói, nhất định phải chạy đi, bằng không chúng ta chắc chắn phải chết. Bọn hắn chuẩn bị phá vây, nhưng vô dụng, cái này năm Ngưu đồ vô cùng thần bí, vững như thành đồng, bọn hắn căn bản là không có cách chạy thoát. Xong, bọn hắn tuyệt vọng, có người đều hỏng mất, cũng có người thả bỏ, không muốn lại chiến. Kim Vô Cực lại là nói, đừng từ bỏ a, chúng ta còn có cơ hội, không đánh lại, chúng ta coi như liều mạng cũng đánh không lại. Hỏa Liên tộc người bên này cười thảm, tỉnh lại điểm, Kim Vô Cực nói, ta phía trước đã cho chúng ta thái tử truyền lại tin tức. Thái tử đang dẫn người đang chạy tới trên đường, đoán chừng rất nhanh liền có thể đến tới, đến lúc đó thái tử tới, trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, nhất định có thể phá mất cái này năm Ngưu đồ. Cái gì, thái tử muốn dẫn người tới rồi sao? Thật là quá tốt rồi. Nghe nói như vậy thời điểm, Hỏa Liên tộc khôi phục lòng tin, bọn hắn không phải là đối thủ, nhưng nếu như lại thêm Kim Ô tộc sức mạnh, bọn hắn nhất định có thể phá vỡ năm Ngưu đồ. Chương 11028 một kiếm phá năm Ngưu thần đồ. Hỏa Liên tộc người thấy được hy vọng, bọn hắn lần nữa chấn phấn, nhanh chóng phản kích. Một bên khác đâu, Lâm Hiên trong hư không nhanh chóng phi hành, cuối cùng hắn đi tới, nhìn qua phía trước cực lớn năm đầu thần ngưu tạo thành một cái thần bí không gian. Lâm Hiên ngừng lại, hắn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, đồng thời không nhìn thấy Kim Vô Cực, thế là cầm lấy truyền âm phù cho Kim Vô Cực truyền lại tin tức. Ngươi ở đâu? Kim Vô Cực nói, ta cùng Kim Trần bị vây ở trong năm đầu châu, còn có Hỏa Liên tộc đạo hữu. Hỏa Liên tộc, bọn hắn không phải địch nhân sao? Lâm Hiên nghe xong sững sờ, nhanh chóng hỏi lại, năm Ngưu đồ bên trong? Kim Vô Cực cầm truyền âm phù kích động giảng dài. Một bên Kim Trần hỏi, như thế nào, thái tử tới rồi sao? Kim Vô Cực nói, thái tử cũng tại năm Ngưu đồ bên ngoài. Quá tốt rồi, Kim Trần vô cùng kích động. Hỏa Liên tộc người nghe xong đồng dạng kích động vạn phần, bọn hắn chống đỡ lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy hy vọng, Như Mộng hướng về phía Kim Vô Cực nói, đạo hữu, nhanh nói cho các ngươi biết thái tử, trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, cùng một chỗ tiến công. Kim Vô Cực gật gật đầu, tiếp tục truyền lại tin tức. Hắn nói, thái tử, sự tình quá phức tạp, nhất thời giảng giải không rõ ràng, tóm lại chúng ta bây giờ bị năm nghiêu đồ khốn trụ. Cái này năm nghiêu đồ rất đáng sợ, chúng ta liên thủ nội ứng ngoại hợp, đem cái này năm nghiêu thổ phá mất. Thái tử, ngươi mang theo bao nhiêu người? Năm nghiêu đồ bên ngoài. Lâm Hiên nghe được trong truyền âm phủ tin tức, nhanh chóng nói, ta một người tới. Cái gì? Kim Vô Cực tay run một cái, truyền âm phù đều rớt xuống, hắn gương mặt kinh ngạc sao? Sao? Một bên Kim Trần, nhanh chóng cầm lên truyền âm phù, nhanh chóng hỏi, Kim Vô Cực tuyệt vọng nói, thái tử, một người tới, cái gì? Kim Trần trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại chỗ, lúc này, Như Mộng đám người nói nhanh, chúng ta không chịu nổi, nhanh nói cho các ngươi biết thái tử động thủ. Nhưng mà, Kim Vô Kỵ Kim Trần ngẩn người, tựa hồ cái gì đều không nghe được, lại là một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Hỏa liên tộc bên này bị chấn thổ huyết, Như Mộng đều điên rồi, ngươi còn đang chờ cái gì nha? Còn không tại động thủ, không động thủ nữa liền đến đã không kịp. Kim Vô Cực tuyệt vọng nói, chúng ta thái tử tự mình một người tới. Cái gì? Như Mộng nghe xong sững sờ tại chỗ, hỏa liên tộc những người khác cũng ngây ngẩn cả người, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng. Một người tới, cái kia không có gì vai diễn, một người không có khả năng phá vỡ năm nghiêu đồ. Xong, bọn hắn không có cơ hội, bọn hắn chết chắc, cái này một số người một tia hy vọng cuối cùng không có. Cả đám đều đánh mất đấu trí, bị đánh liên tục bại lui. Đối diện, Hỏa Nghiêu Nam huynh đệ thấy thế cười lạnh liên tục, không chịu nổi sao, vậy thì đem các ngươi toàn bộ tiễn đưa xuống địa ngục a. Bọn hắn thổi bay tuyệt thế thiên đao, hung hăng chém tới, bên ngoài, Lâm Hiên đồng thời không có lại tiếp vào Kim Vô Cực đám người tin tức. Bất quá cũng có thể cảm thụ ra, Kim Vô Cực bọn người trước mắt đang tại trong hiểm cảnh. Thế là hắn cũng sẽ không do dự, động thủ đi, Kim Mộc kiếm đạo, một kiếm khai thiên, trên người hắn phóng ra rực rỡ vô cùng kim quang. Một thanh thần kiếm màu vàng óng, hung hăng chém về phía trước, trong nháy mắt liền chém vào năm nghiêu đồ chi bên trên. Oanh một tiếng, năm nghiêu đồ đúng đưa kịch liệt, ánh sáng phía trên lắc lư, rất nhanh, liền bị xé ra, cái kia vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng bị đánh trở thành hai nửa. Cảnh tượng bên trong, cũng hiện ra, năm nghiêu đồ bên trong, Kim Vô Cực, Như Mộng bọn người cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bọn hắn biết chết chắc, bọn hắn muốn hôi phi yên diệt, nhưng vào lúc này, năm nghiêu đồ kịch liệt lắc lư, sau đó thiên băng địa liệt. Năm nghiêu đồ bị xé mở một đạo liệt ngân, phía ngoài dương quang rơi xuống đi vào, nguyên bản, Hỏa Nghiêu Nam huynh đệ công kích, cũng bởi vì năm nghiêu đồ phá toái mà tan thành mây khói. Gì tình huống, giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng, Hỏa Nghiêu Nam huynh đệ choáng váng, Hỏa Liên tộc người choáng váng, Kim Vô Cực choáng váng, Kim Trần choáng váng, bọn hắn toàn bộ đều dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua năm nghiêu đồ chung cái kia to lớn vết rách. Bọn hắn một mảnh chấn, năm nghiêu đồ vậy mà phá. Cái này quá bất khả tư nghị, Hỏa Nghiêu Nam huynh đệ đều mộng, bọn hắn năm nghiêu đồ đáng sợ cỡ nào nha, liền Liên Hoa kiếm trận cũng không là đối thủ, ai còn có thể phá vỡ bọn hắn năm nghiêu đồ a. Mà Kim Vô Cực, Như Mộng, bọn hắn lại là kích động vạn phần, quá tốt rồi, mau trốn, bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, trước tiên chạy trốn, tìm kiếm, bọn hắn phóng lên trời, từ trong vết rách trốn thoát, sau khi đi ra, bọn hắn kích động run rẩy, cuối cùng còn sống, cuối cùng chạy thoát, ha ha ha, quá tốt rồi. Ngay sau đó, bọn hắn liền cảm thấy rất ngờ vực, là ai cứu được bọn hắn, đến tột cùng là thần thánh phương nào tới. Bọn hắn quay đầu nhìn về bốn phía, rất nhanh liền thấy được một bóng người, trên cái người này kim quang nở rộ, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, duệ không thể đỡ, là thái tử. Kim Vô Cực kinh hô lên, Kim Trần cũng vọt tới, bái kiến thái tử, thái tử, chúng ta mau trốn. Kim Vô Cực cũng lao đến, nói, đúng, không tệ, đi nhanh lên. Lâm Hiên nói, vì sao muốn đi? Kim Vô Cực nói, không kịp giải thích thêm. Bên trong có Hỏa Tê tộc năm huynh đệ, bọn hắn năm nghiêu đồ cực kỳ đáng sợ, phía trước đem chúng ta cùng Hỏa Liên tộc toàn bộ cho khốn trụ. Không biết là phương nào cao nhân bổ ra năm đầu châu đồ chúng ta mới có thể thoát đi. Bây giờ không đi, chờ Hỏa Nghiêu năm huynh đệ lao ra, chúng ta liền đến không bằng rồi. Lâm Hiên cười, năm nghiêu đồ là ta bổ ra. Cái gì? Kim Vô Cực trợn to hai mắt, Kim Trần trợn mắt hốc mồm, trên bầu trời Hỏa Liên tộc những người kia cũng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn cũng tại nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm đến tột cùng là thần thánh phương nào lại ra tay. Nghe được Lâm Hiên lời nói, bọn hắn từng cái quay đầu trông lại, trợn mắt hốc mồm, Kim Ô thái tử ra tay, không thể nào. Bọn hắn thừa nhận Kim Ô thái tử thiên phú mạnh, là thế hệ trẻ đỉnh cấp thiên kiêu, thế nhưng là lại mạnh, một mình ngươi cũng không khả năng phá vỡ. Bọn hắn trước đây Liên Hoa kiếm trận, 12 hoa sen thần kiếm đều không thể bổ ra năm nghiêu đồ. Đối phương một người làm sao có thể bổ ra? Tiểu tử này chắc chắn là đang khoác lác. Oanh một tiếng, Hỏa Nghiêu năm huynh đệ giết đi ra. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đáng giận là ai đánh lén chúng ta, là ai phá chúng ta năm nghiêu đồ, cút ra đây cho ta. Bọn hắn chấn hống âm thanh thông thiên địa. Không tốt, Kim Vô Cực, Như Mộng, bọn hắn sắc mặt đại biến, đi nhanh lên. Như Mộng vung tay lên, mang người nhanh chóng rời đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kim Vô Cực, Kim Trần cũng là đằng không mà lên, trốn hướng phương xa, một bên trốn bọn hắn còn vừa nói, thái tử, đi mau, chạy trốn tới thật xa. Bọn hắn thở dài một hơi, quay đầu nhìn lại, Lâm Hiên còn đứng ở tại chỗ không có đào tẩu. Không tốt, Kim Vô Cực đều nhanh hôn mê, Kim Trần càng là sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, thái tử tại sao không có đào tẩu. Một bên khác, Như Mộng mấy người cũng chạy trốn tới phương xa, nghe được tiếng kinh hô, bọn hắn cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Hiên còn đứng ở nơi đó không có đào tẩu thời điểm. Bọn hắn cũng sững sờ, có người nói, cái này Kim Ô thái tử thật không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử này quá ngu xuẩn, đối mặt Hỏa Ngưu năm huynh đệ, hắn vậy mà không trốn, hắn chết chắc, nếu như nhớ không lầm, cái này Kim Ô thái tử cùng Hỏa Tê tộc là có thù a. Kim Ô tộc cái trước thái tử, chính là bị Hỏa Tê tộc chém giết a, đoán chừng cái này thái tử cũng sẽ chết tại Hỏa Tê tộc trong tay. Như Mộng cũng là lắc đầu, tiểu tử này sẽ không thật sự cho là có thể cùng Hỏa Ngưu năm huynh đệ chống lại a. Đối phương cũng quá không biết trời cao đất rộng. Chương 11029 phải thánh linh. Hỏa Ngưu năm huynh đệ vốn là muốn truy kích Hỏa Liên tộc người a. Bất quá nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn lại là sửng sốt một chút, sau đó bọn hắn đều tập trung vào Lâm Hiên, tiểu tử này thế nhưng là Kim Ô tộc thái tử, là bọn hắn tất sát mục tiêu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương, cái này tử sợ choáng váng a. Hỏa Ngưu năm huynh đệ cười, tiểu tử, ngươi như thế nào không chạy? Lâm Hiên nhìn qua Hỏa Ngưu năm huynh đệ, thản nhiên nói, đối phó các ngươi, không cần đào tẩu. Nghe nói như thế, Hỏa Ngưu năm huynh đệ đều ngẩn ra, sau đó từng cái sắc mặt âm trầm xuống, tiểu tử này, là xem thường bọn hắn sao? Thật đúng là tự tìm cái chết, để cho ta tới, có một người đi ra, chuẩn bị động thủ, nhưng mà lão đại lại là lắc đầu nói, cùng nhau động thủ, diệt tiểu tử này, chúng ta còn phải đối phó Hỏa Liên tộc đâu. Hảo, còn lại mấy cái huynh đệ gật gật đầu, bọn hắn lần nữa triệu hoán ra năm nghiêu đồ, năm nghiêu trùng thiên, hào quang sáng chói, hóa thành thần đao, phô thiên cái địa chém về phía Lâm Hiên. Đây là tuyệt thế nhất kích a, thiên địa trong nháy mắt liền bị đánh bể, nơi xa, Kim Vô Cực bọn người tuyệt vọng, xong, thái tử chết chắc, bọn hắn một trái tim chìm đến đáy cốc. Một bên khác, Hỏa Liên tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là lắc đầu thở dài, công kích như vậy, bọn hắn 12 cá nhân cũng đỡ không nổi, Lâm Hiên một người chắc chắn không ngăn được, đối phương chắc chắn phải chết, hãy chờ xem, nháy mắt sau đó, đối phương liền sẽ hôi phi yên diệt. Kim Ô kiếm đạo, một kiếm phá thiên. Trên thân Lâm Hiên lần nữa phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Cánh tay vung lên, một đạo thông thiên thần kiếm dương hướng về phía trước. Cùng năm nghiêu trùng thiên đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hư không hóa thành hỗn độn, giống như diệt thế, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, năm đạo bóng người bay ngược ra ngoài, huyết chiến trường không, gì tình huống, nơi xa, Như Mộng bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều nhanh trợn lồi ra, Hỏa Ngưu năm huynh đệ cư nhiên bị đánh bay, vậy mà bị thương, quá bất khả tư nghị a. Kim Vô Cực nguyên bản tuyệt vọng, nhưng bây giờ nhìn thấy một màn này thời điểm, ánh mắt bọn họ đột nhiên trừng tròn xoe, thương thiên nha, thái tử không có việc gì, thái tử vô hại, thụ thương ngược lại là Hỏa Ngưu năm huynh đệ, bọn hắn không phải là đang nằm mơ chứ. Trên bầu trời, huyết vũ bay lả tả, Hỏa Ngưu năm huynh đệ như bị sét đánh, bọn hắn cư nhiên bị đối phương một kiếm đả thương, nói đùa cái gì, bọn hắn không thể chịu đựng được. Trên thân Lâm Hiên kim quang rực rỡ, hắn lạnh lùng nói, ta sớm nói rồi, đối phó các ngươi không cần đào tẩu. Toàn trường chấn kinh, Kim Vô Cực bọn hắn kích động đều run rẩy lên, chẳng lẽ, trước đây năm nghiêu đồ, thật là thái tử phá vỡ sao? Bây giờ thái tử, đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Đáng giận tiểu tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hỏa Ngưu năm huynh đệ lần nữa giết tới đây, bọn hắn hóa thân thành năm nghiêu đồ, bao phủ Lâm Hiên, lần này, năm nghiêu đồ sức mạnh, so trước đó càng thêm đáng sợ. Hỏa Liên tộc người, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn là hỏi, cái này Kim Ô thái tử còn có thể thành công sao? Như Mộng lắc đầu nói, không rõ ràng, nàng đến bây giờ đại não đều một mảnh oanh minh, Lâm Hiên bày ra thực lực, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng a. Một bên khác, Kim Vô Cực mấy người cũng là nắm chặt nắm đấm, một trái tim cũng thót lên tới cổ họng, không biết lần này, thái tử còn có thể chống đỡ được sao? Năm đầu châu bên trong, năm đầu cự nghiêu thần lực, đánh tới Lâm Hiên, tiểu tử hôi phi yên diệt a. Hỏa Ngưu năm huynh đệ thanh âm lạnh như băng vang lên. Trên thân Lâm Hiên tia sáng vạn trượng, hắn lạnh giọng quát lên, ức vạn Kim Ô chiến thiên hạ, trên thân màu vàng ánh sáng phóng lên trời, xông về bốn phương tám hướng, hóa thành từng đầu Kim Ô, ức vạn Kim Ô hiện ra, giống như một vạn vầng thái dương, bọn hắn xông về bốn phía, cùng năm nghiêu đồ chạm xe cùng một chỗ, rầm rầm rầm, chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, Không bao lâu, năm nghiêu đồ liền lần nữa bị đánh nát, một vết nứt hiện lên, ngay sau đó đạo thứ hai vết rách, đạo thứ ba vết rách, ngàn vạn đạo vết rách hiện đầy năm nghiêu đồ, sau đó ầm vang phá toái, hỏa nghiêu năm huynh đệ lần nữa bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, mau trốn, lần này, hỏa nghiêu năm huynh đệ nổi điên tầm thường đào tẩu, bọn hắn phát hiện bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.